Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Với dì Lâm, có phải vì dì Lâm nên cháu mới trở về hay không? Dì Lâm, Dương Vi mỉm cười, vỗ mu bàn tay bà, trấn an nói, nếu cháu chỉ vì dì mà trở về, cũng không cần nói với dì rằng cháu và Tống Triết đã hòa hảo. Cháu và anh ấy, Dương Vi do dự một lát, cuối cùng tìm được một từ thích hợp, cháu và anh ấy, chỉ là mới bắt đầu một lần nữa, anh ấy thay đổi rất nhiều. Cháu vẫn không biết nên ở chung với anh ấy như thế nào mà thôi. Dì Lâm nghe được lời này, rốt cuộc cũng yên lòng, nhưng bà vẫn lôi kéo cô, bỏ thêm một câu, đừng để bản thân bị ủy khuất, yên tâm đi. Dương Vi gật đầu nói, không ủy khuất. Đợi dì Lâm đi ngủ, Dương Vi mới đứng dậy trở về phòng, thời điểm vừa vào cửa cô phát hiện, Tống Triết đã trải xong chăn ga ở dưới sàn. Kỳ thật giờ khắc này Dương Vi liền ý thức được, dì Lâm đã ngủ, trận diễn này của hai người bọn họ cũng nên hạ màn. Nhưng khi nhìn Tống Triết nghiêm túc trải ga dưới đất, trong mắt tràn ngập bộ dáng vui mừng, cô cảm thấy có một chút sung sướng nho nhỏ xẹt qua trong lòng, khiến cô trầm mặt xuống. Cô nằm trên giường, nhìn Tống Triết nằm trên mặt đất, cô xoay người nhìn anh, hiếu kỳ nói, sàn nhà cứng sao? Anh nói cứng em sẽ cho anh lên giường sao? Tống Triết lạnh nhạt liếc mắt ngó cô một cái, mặt Dương Vi dựa trên cánh tay, cười nói, sẽ không, vậy cứng hay không cứng, có gì khác nhau? Có khác nhau, Dương Vi nghiêm túc nói. Nếu là mặt đất quá cứng, hiện tại anh có thể ngủ ở phòng bên cạnh, 5 giờ sáng trở về ngủ tiếp, dì Lâm sẽ không phát hiện, thôi bỏ đi, Tống Triết nhanh chóng nói, sàn nhà không cứng, anh có thể kiên trì. Dương Vi không nói nữa, cô giơ tay tắt đèn trên đầu giường, trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám, thanh âm Tống Triết chậm rãi vang lên, dì Lâm nói gì với em, hỏi có phải em và anh đã hòa hảo thật hay không? Dương Vi trả lời ngắn gọn, vậy em nói như thế nào? Đương nhiên nói không phải vậy, Dương Vi thở dài, dì Lâm cảm giác chúng ta ở chung không bình thường, em nói đúng, Tống Triết nghiêm túc gật đầu, chúng ta diễn không đủ chân thật, không, Dương Vi sửa lại, là em cảm thấy anh diễn quá cường điệu, hứ, bộ dáng hiện tại của em và anh, ở trong mắt dì Lâm, đoán chừng không giống như người yêu, mà giống như mẹ con hơn, Tống Triết, một lát sau, anh chậm rãi nói, em nói chuyện còn có thể tổn thương anh thêm chút nữa được không, cháu trai, được rồi. Lần này Tống Triết xác nhận cô có thể làm tổn thương người khác, nhưng anh cũng biết ý tứ đại khái của Dương Vi có thể trở về, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn. Anh sợ cô lại đi, nên mọi chuyện đều nhường nhịn, nhưng trong một mối quan hệ, cả hai bên đều phải đứng ở vị trí ngang bằng, thái độ của anh hiện tại, nhìn qua quá khiêm tốn. Kỳ thật anh cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng ngay cả dì Lâm còn nhìn ra được, anh cũng không thể lừa mình dối người nữa. Anh nằm trong đêm tối nhìn lên trần nhà. Chậm rãi nói, kỳ thật anh rất sợ em tức giận, Dương Vi đưa lưng về phía anh, mở to mắt, rất lâu sau, cô mở miệng nói, em không tức giận, anh đừng sợ, Tống Triết, Dương Vi đột nhiên nói, anh thích em từ khi nào, những lời này hỏi quá đột ngột, tim Tống Triết đập nhanh nửa nhịp. Anh trở mình, đưa lưng về phía cô, rốt cuộc có vài phần dũng khí, chậm rãi nói, rất sớm, sớm thế nào, sớm tới mức anh cảm thấy, lần đầu tiên nhìn thấy em, khả năng đã thích. Không phải khi đó anh rất chán ghét em sao? Điều này có chút mâu thuẫn, Tống Triết rũ mắt, bởi vì thích em, cho nên mới chán ghét em. Cái ý nghĩ này khiến Dương Vi có chút khiếp sợ, cô nhìn không được quay đầu lại, mở to mắt nói, anh đừng nói với em, anh bắt nạt em, cũng là vì anh thích em. Lần này Tống Triết to gan lớn mật, anh đưa lưng về phía cô, gật đầu, sau đó gối đầu giống như núi Thái Sơn hạ xuống. Anh nghe được tiếng Dương Vi phẫn nộ nói, anh là học sinh tiểu học sao? Tống Triết chôn đầu trong chăn. Nhỏ giọng nói, không phải nói không tức giận sao? Lời này khiến Dương Vi nghẹn lại, cô nghẹn khí trở về, Tống Triết lắng nghe phía sau người không có tiếng động, trầm thấp cười. Dương Vi tức giận xuống giường nhặt gối đầu, Tống Triết nghe thấy thanh âm cô xuống dưới, nhanh chóng giấu chiếc gối đi, chỉ là chưa kịp giấu cái thứ hai. Dương Vi đã nhanh tay nhanh mắt túm được cái gần nhất, bắt đầu lấy gối đầu đập anh. Hiện tại em không tức giận, em tức cho quá khứ không được sao? Có người ấu trĩ như anh sao? Rốt cuộc có phải anh thật sự không làm bài tập hay không? Có phải anh cố ý để thầy giáo phạt hay không? Có phải thật sự đọc không hiểu vở của em hay không? Còn lừa em bắt em chép lại một lần, Dương Vi càng nghĩ càng tức giận, giơ tay liều mạng đấm Tống Triết. Tống Triết kêu to ai da, sau đó rốt cuộc không nhịn được, lăn tránh sang bên cạnh, đúng lúc Dương Vi tiến lên phía trước đấm vào gối đầu, đột nhiên mất đi đối tượng, cả người đều nhào tới, Tống Triết nhanh tay nhanh mắt, ông người vào trong ngực. Thời điểm độ ấm truyền tới, cả hai người đều sửng sốt, Dương Vi dán trên ngực anh, nghe thấy tiếng trái tim anh đột ngột đập nhanh lên. Qua hồi lâu, Tống Triết cười trước, hơn nửa đêm nhào vào trong ngực anh như vậy, anh có chút ăn không tiêu. Vừa mới dứt lời, Dương Vi trực tiếp phi gối đầu vào mặt Tống Triết khiến anh đập mông về phía sau. Dương Vi nhanh chóng bò lên giường, đưa lưng về phía Tống Triết, làm bộ giả vờ ngủ. Bắt đầu của sự ái muội giữa nam và nữ luôn xuất phát từ việc làm bộ ấu trĩ, giả ngây giả dại, hoặc ra vẻ lơ đãng đụng vào tứ chi của nhau. Lúc ban đầu có khả năng sẽ không phản ứng kịp, nhưng Dương Vi nhanh chóng ý thức được vừa rồi cô vừa làm gì. Tim cô đập rất nhanh, cô hoàn toàn không dám cử động, nhưng vẫn đề cao cảnh giác lắng nghe thanh âm phía sau. Một lát sau, Dương Vi thấy phía sau không có động tĩnh, cô thật cẩn thận quay đầu lại, liền thấy nằm Tống Triết nghiêng thân mình, một bàn tay chống đầu, mỉm cười nhìn cô. Dương Vi sợ tới mức nhanh chóng quay đầu lại, cô nghe thấy tiếng cười của người phía sau, anh làm tư thế này lâu như vậy rốt cuộc em cũng quay đầu lại, anh muốn hỏi em một câu, anh nói, đẹp trai sao, Dương Vi, không chờ Dương Vi trả lời, Tống Triết cảm thấy mỹ mãn, đẹp trai đến mức nói không ra lời. Nói xong, anh nằm yên nói, đừng náo loạn nữa, ngủ ngon. Buổi sáng ngày hôm sau, dì Lâm cũng không kiêng dè bọn họ, nói thẳng mình muốn đi bệnh viện. Tống Triết và Dương Vi đưa bà đi bệnh viện. Cuộc phẫu gần như được ấn định rồi, chỉ là trước khi phẫu thuật phải làm một loạt kiểm tra. Dì Lâm không thích bầu không khí trong bệnh viện, tuy rằng bà không nói, nhưng Tống Triết lại nhìn ra được, vì thế hai người thương lượng. Dương Vi liền xung phong nhận việc mỗi ngày đưa dì Lâm tới đây. Tống Triết tìm thêm một bảo mẫu nữa, vì muốn chăm sóc cho dì Lâm, Dương Vi mang đa số công việc về nhà, những chuyện có thể mang về nhà làm Tống Triết cũng mang hết về nhà. Vì thế Tống Triết, Dương Vi, dì Lâm, có rất nhiều thời gian ở bên nhau. Mỗi ngày Tống Triết đều rút ra một chút thời gian, tỉ mỉ chuẩn bị một buổi trà chiều, thời điểm lần đầu tiên Dương Vi nhìn thấy anh làm bánh tàn ông cô có chút kinh ngạc, nhìn không được nói, tay nghề này anh học khi nào? Cấp bậc đầu bếp đấy, thời điểm em không ở đây, Tống Triết nghiêm túc giải hoa, ngữ điệu không có nửa phần oán trách nói, hai năm đó anh nhàn rỗi không có việc gì, vừa rảnh liền làm thử, em cho rằng nấu ăn sẽ tốt hơn. Lần đầu tiên học nấu ăn chính là làm bánh kem, Tống Triết giải thích, cho nên mới có chút cảm giác, sau này trình độ làm đồ Tây vẫn tốt hơn một chút. Nói xong, Tống Triết đột nhiên nhớ tới nói, ồ, lần đầu tiên anh làm bánh kem, Tống Triết mặt không biểu tình, chính là cái bánh em đập đó. Đột nhiên Dương Vi cảm thấy một trận chột dạ, thấy biểu tình của Dương Vi, Tống Triết cao hứng cười rộ lên, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng búng một cái lên trán cô, trong thanh âm mang theo vài phần nhu hòa nói, chọc em chơi, cũng là do anh tự tìm, đập đúng lắm. Tuy rằng Tống Triết nói như vậy, nhưng trong lòng Dương Vi vẫn cảm thấy, lúc trước phương thức xử lý của cô, cũng không ổn. Trong lòng cô ghi nhớ, ngày hôm sau khi Tống Triết ra cửa đi làm, Dương Vi ở nhà, suy nghĩ, cô nhìn không được hỏi dì Lâm. Dì Lâm, cái bánh kem lần đầu tiên A Triết làm kia, có phải dì dạy anh ấy hay không? Đúng vậy, dì Lâm gật đầu, thở dài nói, cậu ấy học rất lâu, lúc ấy sắc trâu, hay làm cái gì đều dễ dàng bị thương, chân tay vụng về, cũng không biết vì sao, lại quyết tâm muốn học. Dương Vi ho nhẹ một tiếng, dời đề tài nói, nếu không dì dạy cháu đi. Dì Lâm có chút kỳ quái, bà nhìn thần sắc của Dương Vi, đoán rằng việc này có quan hệ với Tống Triết, bà cũng không hỏi nhiều, cho Dương Vi công thức. Dương Vi đi mua nguyên liệu, dùng thời gian trong một buổi trưa, làm ra ba chiếc bánh kem xấu xí, cuối cùng mới thành công. Chiếc bánh kem này nhìn qua có vài phần bộ dáng của chiếc bánh năm đó Tống Triết làm cho cô, thời điểm Tống Triết đưa bánh cho cô, bánh kem gần như đã bị phá hỏng rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Dương Vi căn cứ vào miêu tả của dì Lâm, làm lại một chiếc bánh giống thế. Sau đó cô đặt nó vào trong một chiếc hộp nhỏ nhắn tinh tế, đặt trong tủ lạnh. Sau khi tan tầm, Tống Triết trở về. Anh, dì Lâm và Dương Vi cơm nước xong, lại đến phòng sách làm việc, thỉnh thoảng Dương Vi lại tới nhìn anh, Tống Triết cảm giác có chút kỳ quái, anh vội vàng làm xong chuyện cuối cùng, nhìn không được nói, có việc, ồ, không, chỉ muốn hỏi anh khi nào thì anh xong việc, nhanh, Tống Triết nói, anh sửa sang văn kiện xong, nếu em sốt ruột, không sốt ruột không sốt ruột, Dương Vi nhanh chóng nói, anh tiếp tục đi, sắp xong rồi đúng không, Tống Triết có chút mê mang gật đầu, chờ anh sửa sang tốt văn kiện và trở lại phòng. Anh phát hiện toàn bộ phòng ngủ chìm trong màn đêm lặng lẽ. Anh giơ tay muốn bật đèn, đột nhiên nghe thấy Dương Vi nói, đừng bật. Tống Triết nghe lời này thì dừng động tác, cười nói, em làm cái quỷ gì vậy? Vừa mới dứt lời, anh liền nghe thấy tiếng bật lửa, tiếp theo một ngọn nến bừng sáng trong phòng. Anh nương theo ánh sáng mỏng manh nhìn về phía Dương Vi. Trên tay cô nâng một chiếc bánh kem nhỏ, vừa hát vừa đi tới, chúc mừng anh phát tài, chúc mừng anh xuất sắc. Tống Triết nghe cô hát, cười không ngừng. Em đang làm gì? Nhưng trong nháy mắt khi lời nói chuẩn bị phát ra, anh liền sửng sốt, anh ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem kia, tuy rằng có rất nhiều điểm không giống, nhưng anh vẫn có thể nhận ra chiếc bánh kem này, kỳ thật nó mô phỏng hình dạng chiếc bánh đầu tiên anh làm. Em không tìm thấy Burger M thích hợp, nhưng trên bánh kem luôn phải có Burger M, cho nên em chúc mừng anh phát tài, đừng chê em tục khí. Tống Triết không nói chuyện, anh nhìn chiếc bánh kem này, cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, anh cảm giác có thứ gì đó nghẹn ở cổ, đau tới mức hốc mắt lên men. Anh đột nhiên suy nghĩ, đời này, anh có tài đức gì mà có thể gặp được một người tốt như cô? Dương Vi thấy nãy giờ anh không nói gì, nhịn không được nói, Tống Triết không nói chuyện, anh vươn tay, dịu dàng ôm lấy cô, em thật tốt, anh khàn khàn lên tiếng, Dương Vi, em thật tốt. Một tay Dương Vi cầm bánh kem, ngửa đầu cười, cũng thế, cô dựa vào anh, cao hứng nói, anh cũng không kém, không, em tốt, em biết, em siêu tốt, được rồi, em biết em siêu tốt rồi, em tốt nhất thế giới. Tống Triết, nét tươi cười của Dương Vi có chút ứng, anh có thể không suy xét đến cảm nhận của em, nhưng anh có thể tôn trọng lực cánh tay của em một chút không? Giơ bánh kem lên cao duy trì trong một tư thế, thật sự rất mệt sao? Nghe được lời này, Tống Triết hơi dừng một chút, vào lúc Dương Vi cho rằng anh muốn buông ra, Tống Triết cầm lấy chiếc bánh kem, thấp giọng nói, bánh kem anh lấy, lại ôm thêm một lát, Dương Vi, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tận tình hưởng thụ một cái ôm hoàn chỉnh xong, Tống Triết mới buông Dương Vi ra, hai người bật đèn, ngồi dưới đất, cùng nhau cắt bánh kem. Không ai nhắc tới cái ôm lúc ban đầu kia, vừa ăn bánh kem, vừa nói chuyện phím, nói đến đoạn buồn cười, không tiếng động liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau cười rộ lên. Chỉ là chung quy vẫn có một số thứ thay đổi. Sau ngày đó, một mình Tống Triết nấu ăn biến thành hai người, Dương Vi đi theo Tống Triết học, một người nấu một người ăn. Cuối cùng mỗi ngày thời điểm Tống Triết về nhà, Dương Vi sẽ chờ anh, tiếp theo hai người cùng đi siêu thị mua thức ăn, Tống Triết sẽ là người xách thức ăn trở về. Mấy việc như thế, nhiều không kể xiết. Có rất nhiều chuyện, rõ ràng không cần bọn họ làm, ví dụ như mua đồ ăn, ví dụ như nấu cơm, nhưng bọn họ lại bắt đầu hưởng thụ loại sinh hoạt bình dân này, ai cũng không vạch trần mà cố ý làm việc một cách có chủ định. Có Dương Vi cùng Tống Triết làm bạn, tinh thần Dị Lâm tốt hơn rất nhiều. Ngày nhập viện, ngay cả bác sĩ cũng nói với Dương Vi và Tống Triết rằng, tinh thần của bà Lâm tốt hơn rất nhiều, gần đây điều dưỡng không tồi. Khi lần đầu tiên Tống Triết tới bệnh viện hỏi thăm tình trạng của dì Lâm, anh cảm thấy thực sợ hãi, nhưng mà giờ khắc này, ngồi trong văn phòng bác sĩ, nghe bác sĩ nói tình huống cụ thể về việc phẫu thuật cùng kết quả xấu nhất, anh lại cảm thấy thản nhiên rất nhiều. Bởi vì có Dương Vi bên cạnh, bác sĩ nói đại khái tình huống của dì Lâm một chút, sau đó nói, tình huống của bà Lâm. Nếu trong lần phẫu thuật đầu tiên có thể cắt bỏ sạch sẽ, kế tiếp phối hợp trị bệnh bằng hóa chất và điều dưỡng thật cẩn thận, tỷ lệ sống được thêm 5 năm nữa rất cao. Hiện tại kỹ thuật chữa ung vẫn rất tiến bộ, nếu trong 5 năm có bất cứ phát triển đột phá gì, đối với bệnh nhân mà nói đều là hy vọng. Đây là dự tính tốt nhất đi, Dương Vi có chút khẩn trương, bác sĩ gật đầu. Dương Vi nói tiếp, nếu không tốt như vậy thì sao? Nghe được lời này, bác sĩ trầm mặc một lát, cả người Dương Vi căng thẳng. Nhìn chằm chằm bác sĩ, nhưng chính lúc này, một bàn tay dịu dàng đặt trên mu bàn tay cô. Ở dưới bàn, Tống Triết lặng yên không một tiếng động nắm tay cô. Hai bàn tay chồng lên nhau, sự ấm áp dường như là một loại cảm xúc đang xen, nó mang theo lực lượng vô hạn, từ lòng bàn tay của hai người một đường lan tràn về phía trước, truyền lại niềm an ủi không tiếng động. Dương Vi đột nhiên có dũng khí đối mặt với tất cả, cô nhìn bác sĩ, nghe bác sĩ nói, nếu không tốt như vậy, sau phẫu thuật căn bệnh sẽ tái phát và di căn, đoán chừng tuổi thọ mong muốn rất khó đạt được. Tốt, Dương Vi gật đầu, cô nghiêm túc nói, bác sĩ, cảm ơn. Sau khi nói xong, bọn họ ký tên, tạm biệt bác sĩ, quay lại phòng bệnh. Dương Vi và Tống Triết nói chuyện cùng dì Lâm trong chốc lát, dì Lâm có chút mệt nhọc, nên nằm xuống ngủ trước, Tống Triết thuê người chăm sóc dì Lâm, cùng Dương Vi rời khỏi phòng bệnh. Sau khi hai người rời khỏi bệnh viện, Dương Vi lên xe Tống Triết. Tống Triết do dự một lát, nói, hiện tại dì Lâm cũng được sắp xếp ổn rồi, em quay về nhà em, hay tiếp tục ở đây? Dương Vi ngẩn người, cô không nghĩ tới vấn đề này. Cô mím môi, kỳ thật nội tâm cô cũng không biết đáp án là gì, đột nhiên cô muốn chờ đợi Tống Triết cho cô một đáp án, vì thế cô nói, anh cảm thấy thế nào, điều đó phụ thuộc vào em. Tống Triết không dám nhìn cô, anh rũ mặt mày, chờ cô đáp lại. Nhất thời Dương Vi có chút khó chịu, không thể nói Tống Triết không đúng. Mọi thứ anh đều tôn trọng cô, nhưng chính một phút đồng hồ kia, cô lại có vài phần bất mãn nho nhỏ thuộc giống như nữ sinh. Vì thế Dương Vi quay đầu, nhìn thẳng về phía trước nói, chúng ta đi thăm chú gì đi. Tống Triết không biết vì sao Dương Vi đột nhiên mất hứng, nhưng anh vẫn chỉ có thể gật đầu nói, ồ, được. Hai người lái xe đến Nghĩa Trang, Tống Triết ôm hoa cúc trắng, đi theo Dương Vi đến trước bia mộ Triệu Dương Lan và Tống Ngạn Thanh. Hai người họ được hợp tán ở bên nhau. Tình cảm cả đời của Tống Ngạn Thanh cùng Triệu Dương Lan đều rất tốt, chỉ tiếc họ ra đi quá sớm. Dương Vi nhìn ảnh chụp hai người trên bia mộ, đột nhiên có loại cảm giác phảng phất giống như đã cách cả một thế hệ. Thời điểm gì rời đi, em cho rằng cả đời này em sẽ sống trong đau xót. Dương Vi đột nhiên lên tiếng, khi đó, có một đoạn thời gian, mỗi ngày em đều tự hỏi chính mình, khi nào thống khổ mới qua đi. Ngày qua ngày, có đôi khi em sẽ cảm thấy, cả đời này thống khổ không có cách nào trôi qua. Tống Triết ghé mắt nhìn cô, trong lòng anh đột nhiên có chút đau đớn, anh hồi tưởng lại lúc ấy anh đang làm gì. Khi đó dường như anh đang chìm đắm trong bi thương của chính mình, trước nay anh không quá chú ý người bên cạnh này, không nghĩ tới cô có khổ sở hay không, cô có thương tâm hay không. Trong mắt anh, người phụ nữ này luôn luôn kiên cường như vậy, trước sau luôn bảo trì dáng vẻ khéo léo, đứng ở phía sau anh, dùng sức lực nhỏ bé, nhưng ổn định vững chắc nâng anh dậy. Em khi đó, hoàn toàn nhìn không ra, Tống Triết nhìn không được mở miệng, có chút khàn khàn nói, anh hoàn toàn không biết, đó là vì Dương Vi cười khẽ. Anh và em không giống nhau, đời này thứ em học được nhiều nhất, chính là nhẫn nại. Dương Vi vừa nói, vừa giơ tay phất qua gương mặt Triệu Dương Lan, thấp giọng nói thật, nếu không phải em nhẫn nại, có lẽ em sẽ không ở Tống gia lâu như vậy. Rốt cuộc tuy rằng Triệu Dương Lan xem ở mặt mũi mẹ cô mà thu dưỡng cô, nhưng đối xử với cô tốt như vậy, chủ yếu vẫn bởi vì, bà thực sự thích Dương Vi. Mà để có được sự yêu thích này, Dương Vi đã không nhớ rõ mình phải trả giá bằng bao nhiêu nỗ lực. Nhưng Tống Triết nghe được lời này, lại nói, kỳ thật cho dù em không nhẫn nhịn, thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Dương Vi có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, Tống Triết nhấp môi, nghiêm túc nói, năm đó mẹ anh từng nói qua, thứ bà thích là tính tình từ trong xương cốt của em. Bà cảm thấy em quá nội liễm, bà hy vọng em có thể tự tin hơn một chút. Nói xong, Tống Triết tươi cười, hai ta bù trừ cho nhau, sẽ không có gì tốt hơn. Nghe được lời này, Dương Vi mỉm cười. Cô hiểu được có lẽ cả đời này Tống Triết sẽ không hiểu được tình cảnh của cô. Anh là thiên chi kiêu tử, còn cô thì ăn nhờ ở đậu, hai người có chỗ nào giống nhau. Cô cúi đầu thắp hương cho Triệu Dương Lan, sau đó cùng Tống Triết chắp tay vái bia mộ Triệu Dương Lan. Hai người đứng trước bia mộ Triệu Dương Lan, nói chuyện trong chốc lát, liền tính toán xuống núi. Còn chưa đi được một nửa nghĩa trang, mưa đã tí tách rơi. Tống Triết vội cởi áo khoác che trên đầu Dương Vi, sốt ruột nói, đi mau. Dương Vi túm quần áo chạy chậm phía sau anh, nghĩa trang bị nước làm trơn trượt, Dương Vi chạy không quá hai bước, giày cao gót đột nhiên lệch sang một bên, cô vội vàng điều chỉnh góc độ, lúc này mới tránh được cảnh trẹo chân, nhưng mà gân chân vẫn như cũ có chút co rút. Tống Triết chạy phía trước, anh không nghe thấy tiếng Dương Vi đuổi theo ở phía sau, vội vàng quay đầu lại, liền thấy Dương Vi khập khiễng đi tới, anh vội vàng nhíu mày lộn trở lại, cúi đầu nhìn chân cô nói, làm sao vậy, không có gì, Dương Vi vội nói. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tống Triết không nói chuyện, anh cau mày, nhìn chân Dương Vi, mưa càng rơi càng lớn, Dương Vi khoác áo của anh, đã có chút chịu đựng không nổi, nhưng mà Tống Triết cũng không đi, anh dứt khoát xoay người sang chỗ khác, nói với cô, đi lên. Dương Vi ngẩn người, cô có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật không đau lắm. Tống Triết lại quyết đoán nói, đi lên. Dương Vi thấy anh kiên quyết như vậy, cô cũng không kiên trì nữa, mưa càng lúc càng lớn, lại tiếp tục giằng co, chỉ có hại chứ không có lợi. Cô bò lên lưng anh, để anh cõng, cô cầm áo khoác, che mưa cho cả hai người. Tống Triết vốn đang tức giận, nhưng động tác nhỏ bé không đáng kể này, lại khiến anh có vài phần vui vẻ. Nhưng anh vẫn tức giận, cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua như vậy, vì thế anh sụ mặt, ra vẻ buồn bực. Dương Vi cảm giác được cảm xúc của anh, nhịn không được nói, anh không vui sao, ừ, em trêu chọc anh lúc nào, vì sao không gọi anh. Tống Triết trực tiếp mở miệng, Dương Vi có chút không thể hiểu được. Gọi anh cái gì, chân đau vì sao không gọi anh, bởi vì không phải rất đau, vẻ mặt Dương Vi mờ mịt, tại sao phải làm ra vẻ như mình rất đau, nghe được lời này, Tống Triết cũng không biết mình nên tức giận hay nên khó chịu, anh mím môi, rất lâu sau, rốt cuộc nói, Dương Vi, về sau em có thể học được cách làm ra vẻ một chút hay không, hử, khó chịu thì nói, đau thì kêu, không vui vẻ liền nói ra, thống khổ có thể khóc, Tống Triết ảo não lên tiếng, cuối cùng nói, sẽ không có ai không thích em. Dương Vi nghe được lời này, cả người cô đều ngây ngốc. Không biết vì sao, cảm giác có một loại chua xót xông thẳng lên chóp mũi. Tống Triết không nghe thấy cô đáp lời, cũng cảm thấy có phải mình nói quá mức hay không. Anh thả chậm âm điệu, dịu dàng nói, nếu một người cảm thấy em tốt, anh ta sẽ sủng em, muốn em sống tốt. Em đã làm rất tốt, không cần nghĩ mình đang làm phiền người khác, mà thu liễm chính mình. Mọi người sẽ thích một người chân thật, mà khi em chân thật nhất, cũng đáng để mọi người yêu thích. Không phải từ rất lâu trước kia anh đã nói với em rồi sao? Tống Triết cõng cô đi dưới mưa, thanh âm bình thản, em đã rất tốt. Ngay cả khi bài kiểm tra của em chỉ đứng thứ hai, em đến trễ, em làm nũng, em có bất cứ sai lầm gì, em đều đã rất tốt. Dương Vi không nói chuyện, cô cắn chặt răng. Cô không biết vì sao, liền nhớ tới năm đó bàn tay Tống Triết che trước mặt cô. Cô che mưa giúp anh, không nói một lời, thẳng đến khi nước mắt rơi xuống, Tống Triết mới biết được, người sau lưng này, lại khóc. Anh làm bộ cái gì cũng không biết, chỉ cõng cô, cúi đầu đi trước. Sắp đến chân núi, rốt cuộc anh cũng nghe thấy cô mở miệng, khịt mũi hỏi, nếu em có rất nhiều yêu cầu kỳ quái, anh cũng cảm thấy em rất tốt. Đúng vậy, Tống Triết quyết đoán nói, em chỉ cần làm theo trái tim em. Cho dù em có nhiều yêu cầu hơn nữa, anh cũng cảm thấy, em rất tốt, em, Dương Vi hít hít cái mũi, hiện tại rất khổ sở, cô đột nhiên thở phì phò, giống một cô gái nhỏ, thở hổn hển khóc lóc, trước kia không ai nói với em những lời này, em vẫn luôn đặc biệt sợ gì không cần em, sợ anh không thích em, sợ mọi người cảm thấy em không tốt, cô khóc lóc, thở hổn hển, em có rất nhiều yêu cầu. Mỗi lần tới kinh nguyệt tâm tình rất khó chịu, bụng sẽ đau. Em không thích uống nước lạnh, nhưng em cũng không thích uống nước quá nóng, em thích ăn dưa hấu được cắt thành khối vuông, em không thích dưa hấu có hình dạng khác, em, Tống Triết dở khóc dở cười nghe cô nói rất nhiều yêu cầu, chờ tới bên cạnh xe, anh mở cửa xe, đặt cô vào ghế phụ, còn cô một bên khóc một bên nói, Tống Triết nhìn cô lau nước mắt nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, thế nhưng nhất thời nhịn không được mỉm cười, Dương Vi khóc lóc ngẩng đầu lên, xoa nước mắt nói, nếu ngay lúc này anh cười em. Em sẽ nghĩ có phải anh đang cảm thấy em đặc biệt ấu trĩ hay không? Có phải anh đang giả bộ hay không? Trong lòng kỳ thật rất chán ghét em. Tống Triết nghe được lời này, anh muốn nhìn cười, nhưng lại phát hiện không kìm nén được. Anh nhìn Dương Vi trước mặt, cô mất đi bộ dáng thông dong trấn định ngày thường, giống một đứa trẻ đang nói hưu nói vượng. Anh đột nhiên cảm thấy, cô gái trước mặt này cực kỳ đáng yêu. Anh thở dài, nhìn không được nói, thương tâm như vậy, đặc biệt thương tâm. Dương Vi khóc lóc gật đầu. Ngữ khí hoàn toàn không có cách nào khiến người ta tin phục nói, thương tâm lắm, Tống Triết có chút nhịn không được, một tay anh chống trên ghế dựa, một tay khác nâng đầu lên, dứt khoát cúi đầu, hôn xuống môi cô. Trên môi cô còn mang theo nước mắt, anh tinh tế lý, em mờ láp mỗi một tấc, biến nụ hôn vốn dĩ mặn nồng thành nụ hôn ngọt ngào. Đầu tiên Dương Vi có chút ngây ngốc, sau đó cô liền đỏ mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, anh đứng dưới mưa, cô ngồi tại vị trí. Họ hôn hết lần này đến lần khác. Nụ hôn hoàn toàn bất đồng với nụ hôn trong quá khứ. Trong trí nhớ của Dương Vi, mỗi lần hai người hôn môi, đều mang theo một chút lạnh băng cùng quyết tuyệt, cô nhẫn nại, hoặc bi thương. Anh không kiên nhẫn, hoặc có lệ, bọn họ chưa bao giờ như vậy, giống một đôi tình lữ vừa mới quen biết, rơi vào bể tình tình, ôm đối phương, triền miên trằn trọc khắp ngóc ngách của môi và răng, sau đó kéo theo ngọt lành cùng vui sướng. Chờ đến cuối cùng, Tống Triết cười nói, không khổ sở. Dương Vi thở hổn hển ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt đuôi lông mày của anh đều mang theo diễm sắc, như là bị nhuốm màu của tháng tư tại Giang Nam. Trong mông lung thanh nhã lại mang theo diễm lệ, cô đột nhiên có chút ngượng ngùng nhìn anh, xoay đầu đi, nhỏ giọng nói, không khổ sở. Tống Triết nhìn bộ dáng cô, giơ tay lau nước mắt trên mặt cô, cho nên anh mới nói, thanh âm của anh nhu hòa, về sau mọi việc đừng nhẫn, những chuyện lớn lao này, anh chống lưng cho em, chân em đau anh sẽ cõng em. Em không cao hứng anh sẽ dỗ dành em sinh bệnh anh sẽ chăm sóc em không thoải mái anh sẽ ở cạnh em gây chuyện anh sẽ giúp em giải quyết, ai bắt nạt em anh sẽ giúp em đánh lại, trong mắt anh, tất cả những chuyện đó đều là chuyện nhỏ. Nói xong, thanh âm Tống Triết như rót mật, bám vào bên tai cô, nhỏ giọng nói, mọi thứ đều quá tốt. Dương Vi không nói chuyện, trong nháy mắt, cô cảm thấy trái tim mình đang đập thật nhanh. Tống Triết thấy cô cúi đầu không khóc, rút giấy đưa cho cô, đóng cửa lại. Trở về ghế lái, bên ngoài mưa đang rơi lạch cạch. Tống Triết khởi động xe, âm nhạc ở trong xe vang lên, Dương Vi nghe nhạc, chậm rãi bình tĩnh lại, cô nhớ tới nụ hôn lúc ban đầu, nhìn không được ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua Tống Triết, gương mặt Tống Triết vẫn trấn định như cũ, giống như vừa rồi chưa hề phát sinh chuyện gì. Nội tâm Dương Vi có chút rối rắm, cô hy vọng giờ phút này Tống Triết có thể nói một chút gì đó, nhưng cũng sợ những gì anh nói, Cô không rõ mối quan hệ hiện tại giữa hai người, cô muốn Tống Triết xác định mối quan hệ này, nhưng cô cũng không biết, khi Tống Triết thật sự muốn xác định mối quan hệ này với cô có thể hốt hoảng chạy trốn hay không. Nhưng mà trước sau Tống Triết đều không mở miệng, anh đưa Dương Vi tới tiểu khu nhà Dương Vi, lúc này mưa đã nhỏ lại, Tống Triết dừng xe, hai người không nói một câu. Rất lâu sau, Tống Triết nói, mưa còn rơi, chờ một lát đi, từ Dương Vi thấp giọng lên tiếng, cả hai người đều không hẹn mà cùng bỏ qua sự thật rằng có một chiếc ô ở phía sau xe. Nhưng rốt cuộc, mưa đã rơi rất lâu rồi, trong chốc lát sau khi xe dừng lại, mưa cũng ngừng. Dương Vi nhìn mấy đứa nhỏ chạy nhảy ở bên ngoài, nhỏ giọng nói, hành lý của em anh cứ bảo Cao Lâm đưa tới đây đi, từ Tống Triết đặt tay trên tay lái, rũ mắt lên tiếng. Dương Vi nói tiếp, vậy, em đi được rồi, từ Tống Triết bình tĩnh mở miệng, Dương Vi mím môi, cuối cùng cô vẫn mở cửa xe, giày cao gót đạp lên mặt nước, văng lên một số bọt nước nho nhỏ, Dương Vi đóng cửa xe, đưa lưng về phía anh, nhanh chóng rời đi. Tống Triết ngồi trong xe, trong nháy mắt anh cảm thấy dường như mình lại quay về thời điểm trước kia, lúc trước anh ngồi ở chỗ này, đã có vô số lần ngẩng đầu nhìn lên nhà Dương Vi, cảm giác như vậy khiến anh cực kỳ khó chịu, đặc biệt là, sau khi vừa mới được nếm trải ngọt ngào, anh đột nhiên hồi tưởng lại, anh cảm thấy càng thêm khó chịu cùng sợ hãi, rốt cuộc nhìn không được, đẩy cửa xe xuống, hô to, Dương Vi. Dương Vi dừng bước chân, cô không quay đầu lại, cô cũng không biết vì sao, nội tâm có một chút vui sướng nho nhỏ, lại mang theo vài phần thấp thỏm lo âu. Cô nghe tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, một lát sau, cô nghe thấy Tống Triết đứng phía sau cô, thở hổn hển nói, hay là không dọn, không tốt đi. Dương Vi đưa lưng về phía anh, cười nói, dì Lâm đã nằm viện, em vẫn ở đó không tốt lắm, bà sẽ trở lại sớm thôi. Tống Triết vội lên tiếng nói, bà phẫu thuật xong, trở về không thấy chúng ta, sẽ không cao hứng. Dương Vi nhấp môi cười không nói lời nào, Tống Triết cảm thấy cái lý do này dường như cũng không đủ sức thuyết phục, liền tiếp tục nói, hơn nữa một mình em ở bên ngoài, anh cũng không yên tâm, nơi đó là nơi em sống từ nhỏ, ở đó sẽ cảm thấy quen thuộc. Ồ, còn có, công việc của em bận rộn, mỗi ngày ăn cơm đều gọi cơm hộp cũng không ổn, sống một mình, nấu cơm cũng không tiện, em và anh ăn cùng nhau. Trong nhà còn rất nhiều đồ ăn, Tống Triết vắt hết óc nghĩ lý do, còn có, được rồi, Dương Vi than nhẹ ra tiếng, cô xoay người lại, nói với Tống Triết, muốn em ở lại thì cứ nói đi, anh không nói, làm sao em biết anh muốn cho em ở lại đây. Tống Triết ngẩn người, một lát sau, anh nhớ ra, cười nói, đúng vậy, anh muốn em ở lại. Nói xong, anh vươn tay về phía cô, có chút thấp thỏm nói, có thể chứ. Dương Vi nhìn tay anh, đột nhiên mỉm cười, cô nâng tay lên, giữ chặt tay anh, lôi kéo anh nhanh chóng đi về bên cạnh xe, vui vẻ nói, có thể. Tống Triết nghe thấy câu này, cả người đều ngây ngốc. Thời điểm anh bị Dương Vi đẩy lên xe, ngồi trên ghế lái, anh vẫn chưa phục hồi được tinh thần. Dương Vi nhìn anh, có chút lo lắng nói, anh được không? Không được, em có thể lái xe. Rốt cuộc Tống Triết cũng hoàn hồn, anh nghiêm túc quay đầu nhìn Dương Vi. Dương Vi bị ánh mắt của anh nhìn có chút lúng túng. Một lát sau, đột nhiên Tống Triết cười ra tiếng, anh cười đến mức không thể dừng lại được, ghé vào tay lái, trầm thấp cười. Dương Vi bị những động tác liên tiếp này dọa sợ, nhìn không được nói, anh. Anh không có việc gì đi, không có việc gì. Tống Triết vẫy tay, cười nói, chính là cao hứng. Nói xong, Tống Triết cười thêm chốc lát, rốt cuộc mới ngừng lại, anh ngồi dậy, hắn giọng nói với cô, vừa rồi kích động, tốt. Dương Vi gật đầu nói, là bộ dáng nên có. Điều này có thể chứng minh quả nhiên mị lực của cô rất lớn. Tống Triết biết ý tứ cô, ho nhẹ một tiếng, nói, tốt, về nhà. Nói xong, Tống Triết khởi động xe, xông ra ngoài với một khúc cua mượt mà. Hai người trở về phòng, Dương Vi tiếp tục livestream, Tống Triết làm việc trong phòng sách, chờ hai người xử lý công việc xong rồi, bọn họ liền cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng nhau đi ra ngoài tản bộ. Trong tiểu khu có người lôi kéo một con Satsuma chạy tới, con Satsuma này được chăm sóc thật sự xinh đẹp. Cả khuôn mặt tràn ngập ý cười, khiến người nhìn cảm thấy nguyên khí tràn đầy. Dương Vi vừa nhìn liền nhìn không được mỉm cười, Tống Triết chú ý tới, dò hỏi, thích Satsuma. Đúng vậy, Dương Vi quay đầu lại, nói tiếp, tuy nhiên so với chó, em càng thích mèo hơn. Vì sao? Tống Triết có chút kỳ quái, Dương Vi mỉm cười không nói chuyện. Cô nhớ tới những con mèo trong ấn tượng của mình, vừa dính người lại ngạo mạn, đầy mặt mặc kệ lão tử, thời điểm đói sẽ cọ lại đây kêu meo meo, nhìn thế nào? Đều có vài phần giống Tống Triết. Khi còn nhỏ mỗi lần cô nhìn thấy những chú mèo xinh đẹp lại kiêu ngạo, liền sẽ nhớ tới Tống Triết. Cô mím môi cười không nói. Ngày hôm sau, cô tới công ty trước, gần đây Hướng Duy và Lãnh Mân sắp xếp cho cô một buổi biểu diễn cá nhân, chuyện của cô cũng nhiều không kém gì Tống Triết. Cô bận tới khi trời tối mới rời khỏi công ty, xe của Tống Triết đã chờ ở cửa, cô cũng không kiêng dè, trực tiếp lên xe Tống Triết, đi theo Tống Triết đến bệnh viện. Hai người nói chuyện cùng dì Lâm, lại hỏi tình huống cụ thể một chút, tình huống của dì Lâm khá ổn định, không cần nhọc lòng quá nhiều. Bọn họ ngồi cạnh giường trò chuyện, dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi. Khi về đến nhà, đã là gần 12 giờ, Dương Vi vừa vào cửa, mơ hồ nghe được một tiếng meo. Cô cảm thấy có khả năng mình nghe lầm, quay đầu lại cười nói với Tống Triết, em cảm giác mình mệt tới mức sinh ảo giác. Nói xong, cô mở đèn lên, sau đó cô nhìn thấy một con mèo nhỏ màu trắng đứng trên bàn trà, lẳng lặng nhìn cô. Con mèo này còn rất nhỏ, nhìn qua không đến 3 tháng, nó có một bộ lông xù, đôi mắt màu lam khiến giá trị nhan sắc của nó tăng mạnh. Dương Vi bị con mèo nhỏ này làm cho ngây người, cô theo bản năng nhìn về phía Tống Triết, Tống Triết ho nhẹ một tiếng nói, bọn họ nói với anh con mèo này ngoan nhất, hơn nữa lớn lên xinh đẹp, anh liền mang về. Nói xong, Tống Triết đi đến trước mặt con mèo nhỏ, muốn ôm nó, kết quả chú mèo lười biếng dùng cái đuôi quét qua bàn tay anh, sau đó ngồi xuống bên kia bắt đầu liếm móng vuốt. Tống Triết cảm thấy có chút xấu hổ, anh nheo đôi mắt lại, chỉ vào chú mèo đe dọa nói, lại đây. Chú mèo lười biếng nâng mắt, nâng bước cách xa Tống Triết hơn một chút. Dương Vi bị chọc cười, Tống Triết có chút lúng túng, anh ho nhẹ một tiếng, dương mắt giải thích cùng Dương Vi, còn nhỏ, không quen thuộc với tình huống, còn có thể huấn luyện. Dương Vi gật đầu nói, ừ, không sai. Hai người đặt tên cho chú mèo ngạo mạn Ragdoll là Thái Văn Cơ, bởi vì nhân vật của Dương Vi trong trò chơi tên Thái Văn Cơ. Cô cảm thấy chú mèo này cũng đáng yêu giống Thái Văn Cơ, nhưng mà đặt được tên hay là một nguyện vọng tốt đẹp, bởi vì Dương Vi nhanh chóng phát hiện, cái tên Thái Văn Cơ này quá khó gọi, đặt tên không quá 3 ngày, cô liền phát hiện Tống Triết trộm gọi nó là Thái Kê. Điều này khiến cho Dương Vi có chút tức giận, cô cảnh cáo Tống Triết, anh cứ gọi nó là gà sau lưng em như vậy, nó sẽ không biết tên chân chính của mình. Tống Triết vội vàng gật đầu, nói, ừ, về sau anh sẽ không gọi nó là Thái Kê nữa. Nhưng mà vừa mới dứt lời, chú mèo nhỏ liền meo mèo chạy lại đây, sau đó ngồi xuống, dùng cái đuôi khoanh tròn móng vuốt của chính mình, ngửa đầu nhìn Tống Triết, giống như đang chờ được ăn cơm. Dương Vi tuyệt vọng, cô phát hiện, con mèo này thật sự cảm thấy mình là một con gà. Cô cảm giác chỉ dựa vào sức của một mình Tống Triết không thể làm được điều này, vì thế cô nghiêm túc quan sát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mũ giáp cẩn thận, sau khi trải qua mấy ngày quan sát, rốt cuộc cô cũng phát hiện, bên ngoài ngoại trừ cô, tất cả những người xung quanh, đều gọi nó Thái Kê, nhận thức này đã khiến Dương Vi sụp đổ. Vì thế trải qua sự lựa chọn gian nan, rốt cuộc cô quyết định, cũng gọi nó là Thái Kê. Đến khi Thái Kê quen thuộc với mọi thứ trong nhà, dì Lâm cũng bắt đầu phẫu thuật, ngày phẫu cả Dương Vi và Tống Triết đều chờ đợi ở cửa phòng phẫu thuật, dì Lâm không có người thân. Trước khi vào đã cố ý trao quyền quyết định cho hai người, để hai người trực tiếp quyết định sinh tử của bà. Cuộc phẫu thuật của dì Lâm bắt đầu từ buổi sáng đến đêm khuya, thời điểm tối muộn, rốt cuộc dì Lâm cũng được đẩy từ phòng phẫu thuật ra ngoài, Tống Triết và Dương Vi tiến lên. Tống Triết đi trước cảm ơn bác sĩ, còn Dương Vi thì đi xem dì Lâm. Thuốc mê của dì Lâm còn chưa tan, khi bà hôn mê, nhìn qua ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, thì hoàn toàn không có bất cứ điều gì khác thường. Tống Triết hỏi bác sĩ một số tình huống cụ thể, sau khi nói lời cảm ơn, mới trở lại bên người dì Lâm, Tống Triết nhìn biểu tình lo lắng của Dương Vi, nhỏ giọng nói, không có việc gì, anh đã hỏi qua, cuộc phẫu thuật rất thành công, loại bỏ sạch sẽ mầm bệnh. Nghe được lời này, Dương Vi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, ánh mắt cô dừng trên mặt dì Lâm, có chút mỏi mệt nói, kỳ thật em không có cách nào tưởng tượng được bộ dáng dì Lâm rời đi. Nếu ngay cả bà cũng đi rồi, tổng cảm thấy trong thế giới này, chỉ còn lại hai người chúng ta. Tống Triết không nói chuyện, anh nghĩ nghĩ, vươn tay đặt trên vai cô, nhu hòa nói, không sợ, còn có anh. Cả một đời người có sinh lão bệnh tử, cho nên mỗi người đều suy nghĩ, hy vọng cả đời có thể có một người, cùng bạn đi qua những ngày tháng tươi đẹp, cùng bạn ngắm từng mùa thu, cùng bạn đầu tóc bạc phơ, cuối cùng chia sẻ hoàng thổ, với nhau. Hầu hết mọi người đều không có loại may mắn này, nhưng Tống Triết nghĩ, anh và Dương Vi hẳn là có, ít nhất, Dương Vi sẽ có, bởi vì cho dù Dương Vi có đáp lại anh hay không, anh đều dùng cả đời, để bảo hộ bên người cô. Ngày tháng tươi đẹp, ngắm từng mùa thu, đầu tóc bạc phơ, hoàng thổ cỏ xanh, trước sau đều có anh ở đó. Trong lòng có một người, sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời này. Sau khi dì Lâm phẫu thuật xong, đã ở lại bệnh viện làm hóa trị bằng hóa chất, mỗi ngày Dương Vi và Tống Triết đều đi thăm bà. Tinh thần dì Lâm càng ngày càng tốt lên, sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều. Phẫu thuật rất thành công, quá trình bình phục tiếp theo cũng không có vấn đề quá lớn, Dương Vi và Tống Triết cảm thấy yên lòng. Mỗi ngày Tống Triết đều tìm một câu chuyện cười để kể cho dì Lâm nghe. Bộ phim đã mở rộng danh tiếng của Dương Vi, trở thành con hắc mã của ngành điện ảnh năm nay, hơn 400 vạn của Tống Triết đã mang lại lợi nhuận khổng lồ cho công ty. Chỉ trong một cái chớp mắt, những thanh âm vẫn luôn phản đối anh lúc trước cũng nhỏ dần lại, Tống Triết không khỏi có chút đắc ý. Trở về nói với Dương Vi rằng hội bộ giáng hội đồng quản trị ăn mệt, nhìn qua cực kỳ ấu trĩ. Buổi biểu diễn của Dương Vi bắt đầu bán vé, ngay lập tức lượng tiêu thụ vé trên mạng đã bùng nổ, sau đó bắt đầu có xu hướng tăng giá. Việc tăng giá không quá vài ngày, thời điểm Dương Vi livestream nhìn thấy có người nói với cô rằng, kỳ thật, có khuôn mặt lớn lên xinh đẹp, chỉ cần bán mặt hoặc dựa vào mối quan hệ là được. Lời này khiến Dương Vi ngẩn người, sau đó fans của cô bắt đầu túm lấy đối phương nói, cô dựa vào cái gì mà nói Vi Vi chỉ bán mặt, cô biết cô ấy có bao nhiêu nỗ lực sao? Sự ưu tú của cô ấy cô không có cách nào lý giải được, cũng không thể tưởng tượng được. Trong lòng fans nghĩ muốn trút giận giúp Dương Vi, nhưng Dương Vi vừa nhìn thấy lời này liền biết không ổn, tuy nhiên nhất thời cô cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Đơn độc mà nói, chuyện ồn ào này, bất quá chỉ vì một câu của fans mà thôi, cô cứ túm lấy không tha, có vẻ quá mức để ý. Cả fans và anti-fan mỗi ngày đều ồn ào, cô không thể lấy mỗi một sự kiện ra nói. Cũng chính sự do dự trong nháy mắt đó, sự tình liền bắt đầu đi xa hơn. Cô cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng cắt đứt đề tài, tiếp tục trò chuyện cùng mọi người. Nhưng điều cô không biết chính là, người kia bị bình luận của những người khác công kích, liền có chút tức giận, đăng một trạng thái mới lên Weibo. Từ sau khi bộ phim của Dương Vi được phát sóng, số lượng người hâm mộ cô gia tăng một cách mãnh liệt, mỗi ngày đều có fans mới tìm kiếm tên cô trên Weibo. Sau khi xem trạng thái Weibo này, họ lập tức xông lên. Hai bên cãi nhau cả đêm, cho đến ngày hôm sau, người đó dùng thời gian một ngày một đêm, để sửa sang lại tiêu đề trạng thái và đăng lên mạng Dương Vi, cầu xin cô hãy nỗ lực, đừng tiếp tục bán mối quan hệ nữa được không? Bài đăng này sau khi được sửa sang lại đã nhấn mạnh vào những điểm mấu chốt trong con đường nổi tiếng của Dương Vi, sau đó lại lấy dẫn chứng từ một số chương trình trò chuyện của cô để bình luận đánh giá một cách rất chuyên nghiệp, cuối cùng tổng kết, lấy trình độ của Dương Vi, căn bản không đủ tiêu chuẩn để thực hiện một chương trình trò chuyện chuyên nghiệp, hiện tại cô ta dám công khai biểu diễn cá nhân, dựa vào cái gì? Bằng thực lực. Ồ không, tất cả phụ thuộc vào con đường marketing. Nổi tiếng là bởi vì cô ta là người trong hào môn, chiến thắng cuộc thi về chương trình trò chuyện cũng dựa vào hậu trường vững chắc, đến bây giờ cô ta nổi tiếng được cũng là vì thiên phú siêu phàm về điện ảnh của hai người Tô Triết, cô ta có bất cứ thành tựu nào là dựa vào thực lực của chính mình sao? Có lẽ ngay từ đầu cô ta có linh khí, nhưng nhìn vào những thứ cô ta đang làm mà xem, nó khác gì đồ rác rưởi. Bài đăng đó được chia sẻ thực sự nhanh chóng, dường như sau khi xuất hiện không lâu, liền bắt đầu được chia sẻ một cách có tổ chức và kỷ luật. Lần đầu tiên fans của Dương Vi khởi xướng phản công, nhưng dưới tình huống không có tổ chức, hầu hết lời nói của mọi người đều có trăm ngàn chỗ hở. Chờ tới khi Dương Vi biết sự tình, ở trên mạng cô đã có tên gọi mới Thánh A La Bạch Liên Hoa. Mà lúc này Dương Vi vừa mới diễn tập xong, cô rời khỏi sân khấu, tranh thủ thời gian ăn cơm lên mạng rà soát tin tức, nhưng cô vừa mới lấy di động ra, đã bị Hướng Duy đoạt lại, ấp úng nói, cái kia, Dương Vi, thời điểm ăn cơm không nên xem di động. Dương Vi ngẩn người, trước kia cũng không thấy quy củ này, trực giác của cô mách bảo rằng có vấn đề, cô giơ tay nói, đưa cho tôi, ăn cơm, tôi biết đã xảy ra chuyện, Dương Vi bình tĩnh nói, không có việc gì, ít nhất tôi cũng nên biết phát sinh chuyện gì, đã không phải lần đầu cô tiếp xúc với Internet, cô biết, Internet có thể cho bạn ấm áp, cũng có thể khiến bạn rơi vào hắc ám, thời điểm bọn họ khen ngợi và an ủi bạn không tiếc sức lực, nhưng thời điểm bọn họ mắng bạn cũng sẽ dùng toàn lực. Tình cảm giữa con người đều có giới hạn, họ yêu thích bạn chỉ khi bạn là thiên sứ hoàn mỹ không có khuyết điểm. Nếu như để họ ghét bạn thì bạn sẽ bị vạn người phỉ nhổ đến chết mới thôi. Thấy bộ dáng Dương Vi, Hướng Duy biết không có cách nào, đưa điện thoại di động cho Dương Vi. Dương Vi bình tĩnh đọc bài phân tích, cô cười nói, có gì đâu. Nói xong, cô cúi đầu ăn cơm, mấy người có thể xử lý nó, tôi mặc kệ. Thấy cô không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, Hướng Duy yên lòng, nhưng chờ tới khi cơm nước xong. Thời điểm tiếp tục tập luyện, tất cả mọi người đều phát hiện Dương Vi không có trạng thái, cô liên tục mắc sai lầm, Lãnh Mân nhíu mày, rốt cuộc nói, Vi Vi, hôm nay cô quá mệt mỏi, Dương Vi nâng tay lên, che trán nói, thực xin lỗi, thật sự có chút mệt mỏi, đi về trước đi, Lãnh Mân lên tiếng, Dương Vi gật đầu, cô về nhà trước, về đến nhà, đóng cửa lại, cô một mình mở máy tính, không ngừng đọc bài đăng kia, cô xem video trong bài đăng, thấy kỹ thuật phân tích mà người đó làm. Rõ ràng Dương Vi khuyết thiếu rất nhiều kinh nghiệm sống, cô ta luôn nói những vấn đề quá mức vĩ mô, ý đồ làm thăng hoa chủ đề của mình, nhưng kỳ thật cô ta cũng không có năng lực khống chế, ví dụ như, trong phần thi cuối cùng của chương trình trò chuyện, dùng hiện thực để phản đối một cách hài hước, những luận điểm của Dương Vi, có đôi khi không hề liên quan đến chủ đề, ví dụ như, cô ta thích dùng những câu nói trừu tượng hóa, Dương Vi lẳng lặng nhìn phân tích của người nọ, rõ ràng mặc dù đối phương mang theo cảm xúc soi mói, tuy nhiên cô lại không thể không thừa nhận, đối phương nói không sai. Nếu chỉ tùy tiện nhục mạ, sự tổn thương sẽ không quá lớn, khó chịu nhất chính là, bạn biết những lời đối phương nói đều đúng, nhưng bạn bất lực. Cô cố chấp nhìn đối phương chụp ảnh màn hình, bên trong đều là sai lầm của chính cô, người đó dùng video này để nhắc nhở về sự sai lầm cùng thất bại của cô. Thời điểm Tống Triết về nhà, liền thấy cô nằm ở trên sofa, nghiêm túc xem video, cô đeo tai nghe, xem rất chuyên chú. Tống Triết đã trở lại cô cũng không phát hiện, Tống Triết không phát ra tiếng động, cầm áo khoác đi tới phía sau cô, ánh mắt anh dừng trên màn hình, thấy cô xem lại sai lầm của chính mình hết lần này tới lần khác, anh nhíu mày, cẩn thận quét qua, biết rằng cư dân mạng lại bôi đen cô, anh trầm mặc một lát sau, anh thấy Dương Vi hít sâu một hơi, cô đóng máy tính lại, lực chú ý quay trở lại xung quanh mình, cô đột nhiên ý thức được hình như phía sau có người, cô theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Tống Triết. Cô sửng sốt, Tống Triết mỉm cười cầm áo khoác vắt lên sofa, ôn hòa nói, ăn cơm chưa, ăn rồi, Dương Vi phục hồi tinh thần, miễn cưỡng cười rộ lên, anh ăn chưa, Tống Triết lắc đầu, còn chưa ăn, sợ em không ăn, muốn trở về nấu cơm ăn cùng em nấu cho anh chén mì, Dương Vi nói xong, liền đứng dậy, Tống Triết giữ chặt cô nói, không có việc gì, anh làm được, em đứng một bên trò chuyện với anh, ồ, Dương Vi gật đầu, được, dù sao trù nghệ của cô cũng kém hơn Tống Triết. Món cô nấu ra cũng chỉ đầu độc Tống Triết thôi, cô đi phía sau Tống Triết, cùng anh tiến vào phòng bếp, nhìn anh thuần thục đun nước, rửa rau sắc rau, chiên trứng, anh làm mọi chuyện một cách nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, vừa làm vừa nói, lúc đầu khi anh mới học nấu cơm, rất nhiều người đều chê cười anh, còn có người dám chê cười anh sao, Dương Vi cười rộ lên, Tống Triết ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười nói, vỏ ấp buồn cười chết anh, nói xong, anh cúi đầu nói, bọn họ nói anh không làm được. Sau đó nói anh bỏ quá nhiều muối, quá nhiều đường, nhưng khi đó anh suy nghĩ, con người làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ phạm sai lầm, phương hướng đúng là được rồi, những thứ còn lại đều phải tiến hành điều chỉnh dần dần, vì thế anh vẫn luôn làm đi làm lại, sau đó anh sẽ biết, bao nhiêu muối là mặn, bao nhiêu đường sẽ có mùi vị như thế nào, bột ngọt có thể làm tươi, quả giấm cùng hương giấm có cái gì khác nhau, Tống Triết nói xong, anh đổ dầu vào trong chén, ôn hòa nói, kỳ thật có đôi khi anh cảm thấy, anh phải cảm ơn cha mẹ rất nhiều, vì bọn họ chưa bao giờ nói với anh rằng anh không thể, vốn dĩ anh có thể làm được, Dương Vi cười nói, anh luôn luôn làm tốt mọi thứ, không phải, Tống Triết lắc đầu, nghiêm túc nói, anh chỉ là một người bình thường, mỗi một người bình thường, muốn có thiên phú, đều phải trải qua sự nỗ lực và sửa đi sửa lại nhiều lần. Cho dù sai cũng không có gì, thất bại cũng không xấu hổ, sợ nhất chính là vừa thất bại một lần liền muốn lùi bước, điều tốt ở anh chính là... Mặc kệ chuyện này khó như thế nào, anh đều cảm thấy mình rất đặc biệt, Tống Triết nói xong, cười rộ lên, cho nên khi đó luôn có người nói anh điên cuồng, không biết trời cao đất dày, anh không rõ lắm, anh cảm thấy mình không sợ sai, anh cảm thấy người khác có thể làm, anh khẳng định cũng có thể làm, người khác có thể làm được anh nhất định làm tốt hơn anh ta, sai thì cũng sai rồi, làm gì có ai chưa từng sai. Anh không tội anh có thể thành công sao, Dương Vi nghe xong, rốt cuộc phản ứng lại. Tống Triết đang khuyên cô, nhưng anh không trực tiếp nói lời an ủi với cô, nếu không phải cô đủ mẫn cảm, thậm chí cô sẽ không kịp phản ứng rằng, Tống Triết đang an ủi cô. Dương Vi lẳng lặng nhìn anh, người đàn ông đưa lưng về phía cô, nghiêm túc nấu mì sợi. Anh rất cao, thân hình mảnh khảnh, nhưng lại không có vẻ suy nhược, bả vai anh rộng và phẳng, mang đến cho mọi người một loại cảm giác an ổn khó có thể miêu tả. Cô lẳng lặng nhìn chăm chú vào anh, Tống Triết thấy anh nói đến mức này rồi. Dương Vi vẫn không lên tiếng, trong lòng anh cân nhắc, suy nghĩ, liền thay đổi biện pháp nói, hôm nay anh đọc được một mẫu truyện cười rất có ý tứ, chuyện cười gì, trên mạng có một tác giả, cô ấy không cập nhật tin tức mới vào ngày 15 tháng 3, chờ đến ngày 16, em có biết độc giả của cô ấy có phản ứng gì không, ách. Quan tâm vì sao cô ấy lại phá vỡ nguyên tắc cũ, không, Độc giả tìm lý do phá vỡ nguyên tắc cho cô ấy. Cái gì? Họ đều lan truyền rằng cô ấy dối trá. Dương Vi nghe truyện cười này, nhất thời không biết có nên cười hay không. Tống Triết thấy phía sau không có thanh âm, cân nhắc một chút, có thể là câu chuyện này không buồn cười, anh trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nói, còn có một truyện cười. Nghe thấy loại mở đầu này, Dương Vi không nhịn được, đột nhiên cười ra tiếng. Tống Triết ngẩn người, anh cảm thấy mạch não Dương Vi có chút dài, câu chuyện cười vừa rồi, hiện tại mới có phản ứng. Nhưng cũng chính là lúc này, anh cảm nhận được sự ấm áp trên lưng, Dương Vi ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng dựa đầu trên lưng anh. Được rồi, cô nhẹ giọng nói, em không khổ sở, anh đừng vắt hết óc nghĩ chuyện cười. Tống Triết nghe lời này, nhìn mì sợi đang sôi sục trước mặt, trong phòng bếp có một loại hạnh phúc không biết tên mang theo nhiệt độ bốc lên, anh nhấp môi cười rộ lên, giơ tay giữ bàn tay ở bên hông, không nói gì. Thời điểm Dương Vi dựa vào anh, nội tâm bình thản lại dịu dàng, cô mới phát hiện, khi hai người ở bên nhau, sẽ hình thành một loại tình cảm liên minh. Nội tâm bởi vì yên ổn mà trở nên bình thản, bởi vì biết rằng phía sau còn có người nên không hề sợ hãi. Có đủ dũng cảm cùng cứng cỏi, đối mặt với tất cả mọi khó khăn. Lần đầu tiên trong cuộc sống cô cảm giác được, bộ dáng mà tình yêu nên có. Dương Vi lặng lặng đứng sau lưng Tống Triết trong chốc lát, cả người phảng phất như đột nhiên tràn ngập điện. Cô mở miệng nói, kỳ thật không phải em không tha thứ được cho sai lầm của mình. Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, điều này em hiểu, em chỉ nhịn không được mà suy nghĩ, có phải em thật sự có năng lực, thực hiện chương trình biểu diễn vào lúc này hay không? Nghe được lời này, Tống Triết vớt mì sợi ra, đặt trong chén, ôn hòa nói, vì sao lại nghĩ như vậy? Tất cả mọi thứ của em đều là ngẫu nhiên, không phải sao? Tống Triết nghe được lời này, bình tĩnh đặt hành vào trong chén, nghe Dương Vi tiếp tục thì thầm, sự nổi tiếng của em là ngẫu nhiên, kế tiếp kỳ thật cũng có rất nhiều thành phần marketing ở bên trong. Trong lòng em đều biết rõ ràng, em không biết liệu mình có thật sự có năng lực độc lập chống đỡ buổi biểu diễn này hay không. Dương Vi, Tống Triết đột nhiên nói, em đã nói bao nhiêu chương trình trò chuyện. Nghe thấy câu hỏi này, Dương Vi ngẩn người, trong nháy mắt đầu cô hiện lên số lần cô làm chương trình trò chuyện. Lúc trước khi cô làm streamer, cô biểu diễn trên đường phố, sau đó lại tham gia thi đấu, cô phải chuẩn bị cho cuộc thi. Trong 2 năm, cô đi qua trời Nam Biển Bắc, tới mỗi một chỗ, cô đều làm một. Thậm chí vài buổi biểu diễn, có đôi khi là ngẫu hứng dựng lên, có đôi khi lại chính thức tập luyện, cô muốn cho Tống Triết một đáp án, thế nhưng cô lại phát hiện trong nhất thời mình không nhớ rõ, quá nhiều, cô ý thức được. Tống Triết bưng mì sợi, dẫn cô ra khỏi phòng bếp, ngồi trước bàn ăn. Tống Triết giơ chiếc đũa lên, thông thả ung dung quấy đều gia vị cùng mì sợi, giống như một người lớn tuổi ân cần dạy dỗ, nhu hòa nói, lúc đầu khi mới nổi tiếng. Mọi người không chỉ muốn nghe câu chuyện về sự phức tạp trong hào môn của em, thứ họ còn muốn nghe chính là cách em kể về sự phức tạp đó. Nhưng một mối quan hệ, một câu chuyện xưa, có thể chống đỡ bao lâu? Em có biết thời điểm anh nhận được số liệu về em, anh đã cảm thấy vị streamer này quá ưu tú không? Khi đó Hướng Duy muốn ký hợp đồng với em, sợ anh không đồng ý, anh nhìn số liệu, không biết em là ai, nhưng anh trực tiếp đồng ý cho Hướng Duy ký hợp đồng, bởi vì anh biết trong tương lai, streamer này sẽ có tiền đồ vô lượng. Dương Vi nghe lời khen mà Tống Triết dành cho cô, trong lòng cao hứng, cô chống cằm nói, khen, tiếp tục khen. Tống Triết ngẩng đầu nhìn cô một cái, có chút bất đắc dĩ, fans của em bởi vì năng lực của em mà thích em, không phải bởi vì chúng ta quảng bá mà thích em. Em thi đấu chiến thắng bằng năng lực của mình, không phải anh thao túng, lúc trước anh cũng chỉ muốn mộ nhu cho em một cơ hội cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên lúc trước cho dù em bị bôi đen, em cũng là người thứ hai. Em đã có rất nhiều buổi biểu diễn trong mấy năm nay, anh cũng không có cố tình làm gì cho em. Mà bộ phim của Tô Giản thành công, cũng là do bản thân bộ phim có chất lượng, đổi thành bất cứ người đầu tư tinh mắt nào, đều sẽ ra quyết định giống anh. Hơn nữa, cho tới nay, anh đều cảm thấy thực xin lỗi chính là, Tống Triết lẳng lặng nhìn cô, cũng là vì anh, cho nên em vẫn luôn không liên hệ với những người trong quá khứ đi. Dương Vi ngẩn người, nghe Tống Triết nói, em sợ thiếu nợ Tống gia. Cho nên tất cả những người có quan hệ với Tống gia trong quá khứ, một người em cũng không liên hệ. Nếu em nguyện ý dùng tài nguyên, cho dù anh không giúp em, bản thân em vẫn có thể làm được. Dương Vi, có thể xây dựng nhân mạch cho chính mình, cũng là một loại năng lực. Tuy nhiên, nếu không có Tống gia, Dương Vi cười khổ, em thì tính là cái gì đâu. Nếu không có Tống gia, vậy anh là gì? Tống Triết hỏi lại, anh cúi đầu ăn mì, bình thản nói, xuất thân của anh tốt, có thể trách anh nỗ lực đầu thai sao? May mắn cũng chính là một bộ phận của thực lực, trời cao đã cho anh những thứ đó, nếu anh còn ra sức khước từ, đó chính là làm ra vẻ. Anh muốn làm một tên phú nhị đại tính tình tốt, nhất định từ nhỏ phải học tại trường học kém cỏi nhất, bị cha mẹ vứt bỏ để tránh bọn họ dùng sự ưu tú để hun đúc anh, chấp nhận những tài nguyên giống mấy đứa trẻ nghèo nhất ở Trung Quốc, chỉ vì muốn chứng minh mình có năng lực, đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Dương Vi thấp giọng cười ra tiếng, Tống Triết buông đũa, đứng dậy, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô một chút, nói thẳng, còn nghĩ lung tung, anh sẽ gõ đầu em. Dương Vi nhấp môi không nói chuyện, chờ tới thời điểm đi ngủ, cô nằm một mình trên giường, lẳng lặng nghĩ về lời Tống Triết nói. Từ khi dì Lâm ở lại bệnh viện, cô và Tống Triết đã chia phòng ngủ, cô không biết mối quan hệ giữa mình và Tống Triết được xác định thành cái dạng gì. Nếu không phải người yêu, hai người lại ôm nhau, hôn môi một cách tự nhiên, nếu là người yêu, trong hai người lại không có ai, mở miệng, tiến một bước qua lôi trì. Dương Vi không mở miệng, có lẽ là sự rụt rè thuộc về phụ nữ. Cũng có thể là do cô đã từng chủ động một lần, cô không muốn lần thứ hai vẫn là cô tiếp tục chủ động, hoặc là tình cảm của cô đối với Tống Triết vẫn còn một chút bất an không xác định, đủ loại lý do phức tạp, khiến cô trầm mặc không nói. Vết thương lòng mà cư dân mạng gây ra cho cô thực sự khiến cô gần như sụp đổ, chính sự an ủi của Tống Triết đã mang lại cho cô dũng khí mới, cô nhịn không được vươn tay, ôm lấy con thỏ lớn bên cạnh, dùng sức hôn một cái, vui vẻ nói, cố lên. Một giấc ngủ đến bình minh. Khi Dương Vi tỉnh lại, Tống Triết đã làm xong bữa sáng, chờ cô dậy, hai người cùng ăn sáng, Tống Triết nói, anh đưa em đi tập luyện, không cần đâu, Dương Vi cười nói, hôm nay nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái, Tống Triết suy nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt, nói xong, anh cầm cặp công văn, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng anh suy nghĩ, lại cầm cặp công văn quay trở về, Dương Vi có chút nghi hoặc, quay đầu lại nói, làm cái gì, Tống Triết đột nhiên ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói, đừng để ý đến bọn họ, mà hãy nhìn anh nhiều hơn. Dương Vi phục cười, đẩy anh và nói, nhìn anh càng phiền. Tống Triết tê một tiếng, sau đó nói, khẩu thị tâm phi. Nói xong, anh lại hôn cô một cái, cảm giác được tâm tình người này vui vẻ lên, Tống Triết mới xoay người ra cửa. Sau khi anh ra khỏi cửa, Dương Vi cảm thấy cả người tràn ngập sức sống, cô quay lại mở máy tính ra, lại mở bài đăng của người kia ra xem. Nhưng lần này tâm thái hoàn toàn không giống những lần trước, không phải soi mói sao, cô nên cảm ơn người này, nhận xét nghiêm túc như vậy, khiến cô có khả năng tiến bộ. Dương Vi nghiêm túc phân tích cách đánh giá đối phương, suy nghĩ về phương pháp cải thiện. Bất tri bất giác qua nửa giờ, di động Dương Vi đột nhiên vang lên, cô tùy ý tiếp điện thoại, có lệ nói, alo, là Dương Tổng sao, đối diện truyền đến một thanh âm chần chờ, Dương Vi ngẩn người, Dương Tổng. Cách xưng hô này đã rất nhiều năm rồi, chính cô cũng không xa lạ, năm đó thời điểm Triệu Dương Lan còn sống, mọi người trong công ty đều gọi cô như vậy. Căn cơ của cô ở tập đoàn Tống Thị rất sâu rộng, thậm chí sau khi cô gả cho Tống Triết, thời gian xuất hiện ở công ty càng ngày càng ít, tiếp đó Triệu Dương Lan lại bệnh, vẫn sẽ có người không đổi được cách xưng hô, gọi cô như vậy. Cô nhíu mày, khách khí nói, xin hỏi ngài là, Dương Tổng, em là Hàn Tiểu Quỳ, ngài nhớ rõ sao? Nghe thấy cái tên này, trong nháy mắt Dương Vi phản ứng lại, đây là trợ lý cá nhân cuối cùng của cô, khi đó Hàn Tiểu Quỳ còn gọi cô là phu nhân, sau này khi cô và Tống Triết ly hôn rồi, cô sắp xếp Hàn Tiểu Quỳ vào công ty, cô không khỏi cười nói, em như thế nào lại vẫn gọi chị là Dương Tổng? Tiểu Quỳ, đã lâu không gặp, có việc sao? Dương Tổng, thanh âm Hàn Tiểu Quỳ rất nhỏ, dường như có chút khẩn trương, cô không trả lời vấn đề của Dương Vi để giảm bớt đề tài. Mà nói với Dương Vi, hiện tại em là trợ lý của Tống Minh, vừa rồi em không cẩn thận nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại, anh ta nói đã tố giác Tống Tổng nhanh chóng sẽ bị bắt, nghe được lời này, thần sắc Dương Vi ngay tức khắc tối lại, cô lập tức nói, còn nghe được chuyện gì khác không? Không có, thanh âm Hàn Tiểu Quỳ có chút run rẩy, Dương Tổng, em nói với hai người một tiếng, em không phải sợ, Dương Vi lập tức nói, Tiểu Quỳ, trước tiên em cứ làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xóa số điện thoại của chị đi, không cần liên hệ lại với chị, giúp chị để ý Tống Minh một chút. Nói xong, Dương Vi trịnh trọng nói, lần này cảm ơn em, chị sẽ nhớ rõ, em yên tâm, dường như Hàn Tiểu Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngữ điệu Dương Vi trấn định và cứng rắn, tựa như tất cả mọi chuyện đều không phải chuyện gì lớn lao cả. Những năm tháng Hàn Tiểu Quỳ đi theo người này, rất rõ ràng thủ đoạn của Dương Vi, cô ngay lập tức yên lòng, nhanh chóng cúp điện thoại. Chờ Hàn Tiểu Quỳ tắt điện thoại xong, Dương Vi ngồi trước mặt máy tính. Tống Minh và Tống Triết vẫn luôn đấu tranh không ngừng, bởi vì hai người có mục tiêu phát triển công ty hoàn toàn bất đồng. Hai người đều có dã tâm của chính mình, thế thế cho nên nhiều năm như vậy, Tống Minh toàn tâm toàn muốn đuổi Tống Triết ra khỏi hội đồng quản trị. Ở bên ngoài Tống Minh có rất nhiều công ty cá nhân và cổ phần đầu tư, anh ta muốn đào rỗng tập đoàn Tống Thị để trợ cấp cho công ty của mình. Điểm này trong lòng Tống Triết rất rõ ràng. Tố giác, đi tù. Mặc dù không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì, Dương Vi vẫn có thể suy đoán đại khái rằng, mặc kệ bước tiếp theo như thế nào. Một khi tin tức Tống Triết thật sự có tai ương lao ngục bị truyền ra ngoài, đối với công ty mà nói chính là đã kích trí mạng, giá cổ phiếu nhanh chóng tụt dốc là việc có thể đoán trước. Đặc biệt là, hạng mục lớn nhất trong năm nay của công ty sắp được phát sóng, thời điểm mẫn cảm như vậy, một khi khoản đầu tư khổng lồ này của bộ phim xảy ra sơ suất, cho dù Tống Triết có bình yên vô sự trở về, bất mãn của hội đồng quản trị về anh sẽ bùng nổ ngay lập tức. Dương Vi nhắm mắt lại, nhanh chóng mô phỏng những chuyện có thể phát sinh một lần, cô lập tức ý thức được một chuyện, cô cần được ủy quyền, cũng như nắm giữ cổ phần. Giờ khắc này, cô cần một thân phận, có thể hoàn toàn đại biểu cho Tống Triết, cho dù phát sinh bất cứ một tình huống gì, cô đều có quyền ký tên, chỉ có như thế, cô mới có thể bảo đảm tình huống kế tiếp nằm trong lòng bàn tay mình. Chỉ trong chốc lát, Dương Vi liền quyết định, cô lập tức vọt lên trên lầu, lục tung các ngăn tủ tìm sổ hộ khẩu của mình và Tống Triết. Cô vừa mở, vừa gọi điện thoại cho Tống Triết, Tống Triết đang họp, không nhận điện thoại của cô dứt khoát kiểm tra định vị của Tống Triết, lái xe thẳng đến trước tập đoàn Tống Thị, cô đợi ở dưới lầu 5 phút đồng hồ, rốt cuộc Tống Triết cũng từ phòng họp đi ra, vừa vặn nhận được điện thoại của cô, Tống Triết còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy giọng nói của cô vừa nhanh vừa lạnh nhạt nói, anh ở đâu, anh ở công ty, xuống dưới, Tống Triết có chút mê man. Dương Vi thấy xe cảnh sát từ xa đang hướng tới tập đoàn Tống Thị, cô lái xe vòng đến cửa hông dùng để đổ rác của tập đoàn, nhanh chóng nói, anh lập tức xuống dưới bằng lối an toàn, đi vào cửa đổ rác số 3, em ở chỗ này chờ anh, nhanh một chút, bằng không cảnh sát lên rồi. Tống Triết nghe được lời này, tuy rằng anh không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng thần sắc ngay lập tức lạnh lùng, phân phó với người khác một câu, ai tới hỏi đều nói không biết tôi đi đâu, sau đó, mạnh mẽ kéo cửa thoát hiểm, một đường chạy như điên xuống. Thể lực của anh rất tốt, nhanh chóng vọt xuống dưới lầu, anh vừa lao ra ngoài cửa, liền thấy xe Dương Vi, Tống Triết lập tức nhảy lên ghế phó lái, một mặt cài đai an toàn, một mặt nói, đã xảy ra chuyện gì? Em muốn mang anh đi đâu, đi kết hôn, cái gì, em nói, trong giọng nói của Dương Vi không mang nửa phần vui đùa, tốc độ lái xe vừa ổn vừa mau, phản phất như đang quay phim hành động của Mỹ, bình tĩnh lại trầm ổn nói, đi kết hôn, lời này khiến Tống Triết ngây ngốc. Anh phải dùng thời gian rất lâu mới phản ứng lại, anh có chút khẩn trương, lặng yên không một tiếng động giơ tay bắt lấy tay vịn, ra vẻ trấn định nói, em không nói giỡn đi, không có, Dương Vi quyết đoán nói, nếu anh thật sự có bất cứ vấn đề gì, em phải ra mặt giúp anh xử lý mọi vấn đề. Em cần một thân phận, Tống Triết không nói gì, anh lặng lặng nhìn phía trước, anh cảm giác nội tâm mình dị thường phức tạp, kỳ thật anh nên vui vẻ, nhưng trong nháy mắt, anh lại cảm thấy như mình vừa quay về thời trung học. Khi đó Dương Vi giữa anh và Tống Gia, cô đã quyết đoán lựa chọn Tống Gia, hoặc có thể nói, lựa chọn mẹ của anh. Trước sau trong lòng anh vẫn cất giấu một loại tự ti này khiến anh ngạo mạn lại bất lực trước tình cảm này. Tống Triết suy nghĩ đến điểm này, đột nhiên ngẩn người, anh đột nhiên ý thức được, đó chính là nguyên nhân chân chính cho thái độ của anh đối với mối quan hệ này trong nhiều năm. Bởi vì anh biết Dương Vi vĩnh viễn sẽ không phản bội Tống Gia, mà thứ anh muốn chính là tình yêu của Dương Vi. Không phải sự trung thành của Dương Vi với Tống Gia, anh lẳng lặng nhìn phía trước, mà Dương Vi hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ cự tuyệt. Dương Vi vừa lái xe vừa thương lượng nói, em vừa nhờ Cố Lam kiểm tra cục dân chính cách nơi này nhất, ít người nhất, em đã đặt số trước, hiện tại cho đến lúc đó vẫn còn có một giờ, chúng ta đi photo chứng minh thư, đồng thời đóng dấu và ký vào giấy ủy quyền, kế tiếp cho dù phát sinh chuyện gì, em đều sử dụng thân phận vợ của anh để ra mặt thay anh hoàn thành, giấy ủy quyền vì để ngừa vạn nhất. Nghe đến đó, rốt cuộc Tống Triết cũng mở miệng, anh dùng ngữ điệu bình tĩnh một cách dị thường nói, tốt, Dương Vi nghe trong giọng nói này cũng không có loại cảm giác mừng như điên như trong tưởng tượng của mình, cô không khỏi liếc mắt nhìn Tống Triết một cái, thần sắc Tống Triết rất bình tĩnh, dường như anh không có nửa phần tự giác khi mình đang trên đường đi đăng ký kết hôn. Trong lòng Dương Vi lộp bộp một tiếng, đột nhiên cô có vài phần hoảng loạn, cô nhịn không được nắm chặt tay lái, kỳ thật sở dĩ quyết định kết hôn. Là bởi vì từ trước tới nay cô không nghĩ tới Tống Triết sẽ không đồng ý. Lúc trước cô vẫn luôn cho rằng, trong mối quan hệ giữa bọn họ, Tống Triết đứng ở phía người theo đuổi, cô đưa ra ý kiến kết hôn, chắc hẳn anh sẽ không chút do dự lập tức đáp ứng. mà sở dĩ cô đưa ra ý muốn kết hôn, đương nhiên là bởi vì đây là phương án tốt nhất, còn bởi vì, cô cũng không phản cảm. Nó như một lý do để cô kết hôn, cô cảm giác dường như mình đã có một lý do hợp tình hợp lý, hoặc nó là một cái cớ, để cô hoàn thành một chuyện, cô cho rằng có thể thực hiện được. Nhưng thái độ của Tống Triết đã nằm ngoài dự kiến của cô, trong nháy mắt phản phất như quay lại thời quá khứ. Cô đã đoán sai, cô nghĩ, có phải cô lại tiếp tục tự mình đa tình một lần nữa hay không? Rốt cuộc kể từ khi trở về tới nay, lâu như vậy, tuy rằng Tống Triết vì cô mà thay đổi rất nhiều, Tống Triết và cô cũng sống chung giống như một cặp vợ chồng, nhưng từ đầu tới cuối, anh đều không nói một câu xác minh mối quan hệ của hai người. Anh dùng một loại thái độ thực cẩn thận, xử lý mối quan hệ giữa hai người. Dương Vi cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà cô khống chế được cảm xúc của chính mình, cô chờ đợi anh đáp lại, sau đó cô nghe thấy Tống Triết chậm rãi nói, giấy ủy quyển anh viết cho em, nhưng giấy chứng nhận kết hôn, anh sẽ không nhận. Dương Vi không nói chuyện, cô gắt gao nắm chặt tay lái, cánh tay bởi vì quá dùng sức mà run nhẹ nhẹ, trên mặt vẫn không lộ một chút biểu tình, dùng ngữ khí lạnh nhạt lại khách khí nói, xin lỗi, là em không suy xét đến suy nghĩ của anh, giấy ủy quyền cũng được. Giấy ủy quyền cũng đủ để em xử lý các công việc kế tiếp rồi. Tống Triết nghe lời cô nói, anh có thể nghe ra sự khổ sở trong lời nói của cô, nhìn không được quay đầu nhìn cô, nhìn chằm chằm vào sườn mặt cô, nghiêm túc nói, em không suy xét đến ý nghĩ của anh, hay em cho rằng, anh sẽ không cự tuyệt đề nghị kết hôn. Dương Vi cảm thấy phá lệ lúng túng, lời Tống Triết nói, như đang kéo thân thể trầm trụi của cô từ trong nhà kéo dài trên đường cái, để mọi người nhìn thấy cô trần trụi tự cho là đúng. Tống Triết không hề hứa hẹn chính xác với cô điều gì, là tự cô cho rằng anh thích cô nhiều hơn. Tống Triết đối xử tốt với cô, có lẽ chỉ giống như một người thân trong gia đình, hoặc có thể nó chỉ là khởi đầu của tình yêu. Tống Triết, trong đầu cô đang miên man suy nghĩ, cô cũng không nói ra, chỉ mím môi, dùng sức lực rất lớn, mới mở miệng nói, xin lỗi, lúc trước em hiểu lầm ý tứ của anh, đúng là em đã cho rằng anh sẽ không cự tuyệt đề nghị này, em cho rằng anh muốn kết hôn với em. Anh muốn, Tống Triết quyết đoán mở miệng. Dương Vi ngẩn người, nhất thời cô không có cách nào hiểu rõ ý đồ của Tống Triết, cô quay đầu lại nhìn anh, mờ mịt nói, vậy vì sao anh thích em, anh muốn kết hôn với em, nhưng thứ mà anh muốn hơn cả là tình yêu của em hiểu không, Dương Vi? Tống Triết nghiêm túc lên tiếng, anh nghĩ tới năm đó, dường như từ trong xương cốt anh không hề có chút thay đổi nào so với thời niên thiếu, đối với một phần tình cảm, anh có kiêu ngạo của anh, cũng có yêu cầu của anh. Chỉ là thời niên thiếu anh quá ích kỷ, anh chỉ nghĩ tới tình yêu mà anh muốn, khi Dương Vi không có cách nào thỏa mãn, anh liền phẫn nộ, khóc lóc, khiển trách. Khi đó anh không nhìn ra sự khó xử của Dương Vi, nhìn không ra mọi thứ Dương Vi làm vì anh, nhưng hôm nay anh đã học được cách đứng ở góc độ của Dương Vi mà suy xét. Anh có thể hiểu rằng Dương Vi muốn tốt cho anh, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi tình yêu mà anh muốn. Dương Vi, nếu em nguyện ý đáp ứng lời cầu hôn của anh, đó chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Nhưng điều anh hy vọng chính là, em bởi vì yêu nên mới ở bên anh, em bởi vì nguyện ý nên mới kết hôn với anh. Dương Vi rũ đôi mắt xuống, nội tâm cô chậm rãi bình phục lại, cô nghe thấy Tống Triết hít sâu một hơi, tiếp tục nói, anh rất cảm kích vì em đã quay lại giúp anh vào lúc này, thậm chí còn nguyện ý kết hôn với anh. Nhưng anh không cần, Tống Triết có chút kích động nói, anh tình nguyện yêu đơn phương em cả đời. Cũng không muốn loại hôn nhân giống như bố thí này, em hiểu không? Dương Vi không nói chuyện, cô vẫn luôn dựa theo chỉ dẫn tiến về phía trước, cô nghe Tống Triết nói, cũng không biết vì sao, khóe miệng chậm rãi cong lên. Tống Triết thấy cô không nói lời nào, anh xoay đầu đi, chậm rãi nói, cứ như vậy đi, anh lạnh nhạt nói, chúng ta trở về, anh ký giấy ủy quyền cho em. Dương Vi vẫn trầm mặc, Tống Triết nhìn không được nhìn cô, sau đó anh liền thấy người phụ nữ này một tay đặt trên tay lái. Một tay khác đặt tùy ý gác trên cửa sổ xe bên cạnh, khớp xương ngón tay ngừng bên môi, che giấu ý cười. Gió nhẹ nhàng thổi qua, sợi tóc của cô dựng bên má, khiến cả người cô có vẻ sung sướng lại dịu dàng. Tống Triết ngẩn người, theo bản năng nói, em cười cái gì, ký vào giấy ủy quyền là có thể giải quyết vấn đề của công ty. Dương Vi thấy anh hỏi chuyện, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, nhưng còn một số vấn đề trọng đại không có cách nào giải quyết, ví dụ như, Tống Triết nhíu mày. Dương Vi cười rộ lên, thông báo về bệnh tình nguy kịch làm sao bây giờ, anh có thể liên hệ khẩn cấp với người trao quyền hay không, thời điểm anh sinh bệnh ai tới ký tên. Nếu anh trở thành người bị hạn chế năng lực hành động, em làm thế nào để trở thành người giám hộ của anh, tài sản của anh em làm sao mà kế thừa, khi anh xảy ra chuyện em làm thế nào mới có thể trở thành người đầu tiên thông báo cho anh, rốt cuộc làm thế nào,